One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1001, chương 663, Red Alert sự kiện. Sau khi lực bộc phát đi theo tiêu tán mở tới về sau, Hakuen thân ảnh như cũ lông tóc không thương đứng tại chỗ. Trong nháy mắt, tất cả binh sĩ lại lần nữa bị Hakuen thủ đoạn gây kinh hãi. Hakuen thần sắc lạnh lùng, tại đứng tại chỗ cảm thụ một lần đến từ quân đội hai đợt công kích về sau. Hakuen đối với những vũ khí này lực sát thương đã có hiểu rõ nhất định. Hiện tại, giờ đến phiên hắn, oanh, chỉ thấy Hakuen ầm vang phóng lên tận trời. Tốc độ của hắn quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người căn bản đều không có thấy rõ ràng lúc này. Hakuen đã đi tới trên bầu trời. Chỉ thấy hắn một quyền hướng phía cách mình gần nhất máy bay trực thăng trực tiếp oanh kích tới. Phanh, trong nháy mắt, cái kia chiếc máy bay trực thăng thế mà đều đi theo vỡ ra. Trên bầu trời bạo phát ra một đoàn hừng hực ánh lửa. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Nhưng mà Hakuen lại không cho những binh lính này càng nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn lại lần nữa nhanh chóng một cái trùng kích. Một quyền lại cùng oanh kích bên trong thứ hai chiếc máy bay trực thăng. Oanh, trên bầu trời lại là một trận ánh lửa bộc phát ra. Một quyền hủy diệt một chiếc máy bay trực thăng. Đây là một loại cái gì trải nghiệm? Trời à, cái này là quái vật a. Nhanh, lượn vòng, rời đi, rút lui, từ bỏ công kích. Trên bầu trời còn thừa lại ba chiếc máy bay trực thăng lập tức liền hướng phía phương hướng khác. Nhau bay lượn ra, ý đồ tránh đi Hakuen trùng kích. Nói đùa, Hakuen thực lực cường đại như vậy. Một quyền hủy diệt một chiếc máy bay trực thăng. Ai còn dám đi theo chơi đùa? Tâm lý của bọn hắn phòng tuyến có thể nói đã hoàn toàn bị Hakuen cho xông hủy, không chỉ là trên bầu trời máy bay trực thăng. Trên mặt đất xe bọc thép nhóm cũng đều đội hình đại loạn. Tất cả mọi người không có tiếp tục chiến đấu đi xuống tâm tư. Ý đồ rời đi bên này. Đó là bởi vì đây hết thảy thật là quá kinh khủng. Nhưng mà Hakuen lại sẽ không dễ dàng như vậy thả những này quân đội rời đi. Đã tới, nhưng liền đừng nghĩ đến dễ dàng như vậy liền có thể rời đi. Ầm ầm, nghĩ tới chỗ này thời điểm liền nhìn thấy cả người hắn ầm vang tiếp tục trùng kích. Phanh, phanh, phanh, chỉ là trong nháy mắt. Trên bầu trời cái kia ba cái vừa mới phi hành không bao lâu máy bay trực thăng liền đi theo vỡ ra. Ở trong trời đêm giống như là một loại ngọn lửa sáng chói. Ưng ực, thấy cảnh này thời điểm Red không khỏi nuốt nước miếng một cái. Liền xem như bọn hắn Fantastic Four liên thủ, cũng tuyệt đối làm không được tại một giây đồng hồ bên trong hủy diệt ba chiếc máy bay trực thăng. Cái này gọi là Hakuen gia hỏa, thực lực còn thật không phải là bọn hắn có thể chống lại. Mà tại thanh trừ máy bay trực thăng về sau, Hakuen ngược lại là không có tiếp tục đối còn lại những cái kia chạy trốn ra lính bộ binh phát động công kích, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Tại giải quyết đây hết thảy về sau, Hakuen một tay một vòng, lập tức liền nhìn thấy Fantastic vợ chồng thân ảnh liền lại lần nữa hiện ra. Hakuen cuối cùng nhìn bọn hắn một chút, cả người bỗng nhiên một cái lắc mình, trực tiếp rời khỏi tại chỗ. Hắn đi. Red không khỏi sững sờ. Đúng vậy a, đi. Bên cạnh Susan đi theo cười khổ một tiếng. Thật sự là một cái đáng sợ nhà. Thật sự là một cái đáng sợ ban đêm a. Mr. Fantastic Red nội tâm không khỏi phun trào ra ý nghĩ như vậy. Lập tức bọn hắn cũng đi theo nhanh chóng rời đi vùng đất thị phi này. Tối nay, đối với nước Mỹ tới nói đích thật là cái không bình thường ban đêm. Bởi vì Hakuen xuất hiện đồng thời cùng quân đội trực tiếp giao thủ, khiến cho hắn trực tiếp bị tất cả quân đội cao tầng cùng tổng thống chú ý. Đồng thời các đại đặc chủng chiến đội nhau nhau xuất động. đồng thời đem Hakuen cho định nghĩa trở thành trước mắt nước Mỹ số 1, nhân vật nguy hiểm. Cũng là từ đêm nay bắt đầu, nước Mỹ tiến vào thế chiến thứ 2 về sau nhất nghiêm chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Cái này cùng một chỗ sự kiện cũng được xưng là Red Alert sự kiện. Không có nguyên nhân khác, chủ yếu vẫn là ở chỗ Hakuen thật là đáng sợ đêm hôm đó tương quan video. Quân dụng vệ tinh đã toàn bộ bắt xuống dưới, mặc dù ánh đèn tương đối lờ mờ, nhưng bọn hắn vẫn là tinh chuẩn nhìn thấy vào lúc ban đêm phát sinh hết thảy. Với lại các cao tầng phát hiện một cái kinh khủng vấn đề. Cái kia chính là cho dù là tại quân dụng vệ tinh định vị bắt phía dưới, đều như cũ không cách nào đuổi theo Hakuen tốc độ. Tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng bị cao tầng các nhà khoa học trực tiếp định nghĩa trở thành ngoặc kép, ra hiệu vì không biết chỉ số. Để Nick Fury tới gặp ta. Lập tức, Tổng thống đang nhìn xong video về sau lập tức vang gào, không Nick Fury chính là trước mắt đến nước. Quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục. Cũng chính là cái gọi là SHIELD cục trường. SHIELD bản thân liền là nước Mỹ chính phủ chuyên môn dùng để cùng siêu năng lực anh hùng bàn bạc cũng tiến hành quản lý bộ đội đặc thù. Loại sự tình này mở nhưng đã thăng lên đến loại này phương diện bên trên. Tổng thống tự nhiên cần SHIELD trực tiếp tham dự trong đó mới được. Mà tại đã hoàn toàn giới nghiêm nước Mỹ New York, Hakuen lại như cũ rất bình tĩnh xuất hiện ở đường phố trong vùng. Tại đêm qua một trận chiến bộc phát về sau, Hakuen liền tiến vào New York khu. Hắn còn là nghĩ đến nhìn xem nước Mỹ tình huống bên này. Dù sao bây giờ tại đệ nhị thế chiến về sau, bởi vì nước Mỹ khoa học kỹ thuật đạt được tấn mãnh phát triển, cho nên cơ hồ rất nhiều nơi đều tại xử lý cùng siêu anh hùng tương quan phương diện nghiên cứu. Captain America, Iron Man, người khổng lồ xanh, đối với những này siêu anh hùng, Hakuen vẫn là không nóng nảy. Bởi vì, đang lúc Hakuen đi tại quảng trường bên trong thời điểm, hắn thình lình có thể cảm giác được tại phía sau mình đang có người đi theo mình. Hakuen sau lông mày, nhìn trong cái thế giới này thật sự chính là có quá nhiều người không sợ chết đều. Hakuen một cái lắc mình, bất động thần sắc ở giữa cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trong đám người, có ba đạo thân ảnh khi nhìn đến Hakuen bỗng nhiên không thấy thời điểm, lập tức liền hướng phía Hakuen biến mất địa phương bước nhanh lao đến. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn thậm chí ngay cả tình huống như thế nào đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp đi theo không có chút nào không hài hòa cảm giác biến mất ngay tại chỗ. Hô hô, không bao lâu, Hakuen liền trực tiếp khống chế được ba người này đồng thời đi tới một cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Đôi mắt của hắn lộ ra 10 phần lạnh, đồng thời trực tiếp quét mắt một vòng. Trong nháy mắt, ba người thân thể đều đi theo nhanh chóng đang run rẩy. Hiển nhiên đều cảm giác được Hakuen trong đôi mắt chỗ phun trào đi ra hàn ý. Ai phái các ngươi tới? Hakuen lạnh lùng nói, muốn biết mình đêm qua mới lộ diện, không nghĩ tới hôm nay liền bị người trực tiếp khóa chặt. Nhìn, thật sự chính là có người đang chăm chú chính mình cũng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.